Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 17 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hàn Đông đang nói thì máy nhắn tin vang lên, hắn tranh thủ lấy ra xem. Thì ra là Kiều San San. Tan tầm anh đến đón tôi. Hi hi. Hàn Đông cười khô một tiếng. Hắn đưa máy nhắn tin cho Sa Tịnh Trường rồi nói. Cục trưởng Sa, anh mời khách mà tôi phải làm cài chạy chân. Sa Tịnh Trường nhìn lướt qua máy nhắn tin của Hàn Đông, sau đó cười hì hì nói. Vất vả cho cậu rồi. Thế này đi, tiền hoa tôi trả. Hàn Đông chợt sững sờ. Tiền mua hoa gì? Ha ha. Cậu đi đón người đẹp thì không thể đến tay không. Các cô gái đều thích hoa. Lát nữa cậu nên mua một bó. Thôi đi, tôi và cô ấy chỉ có quan hệ là bạn học mà thôi. Tặng hoa sẽ làm người ta hiểu lầm. Cậu không hiểu sao? Người khác hiểu lầm không quan trọng. Vấn đề là phải làm cho cô gái vui sướng. Bây giờ các cô gái đều thích những thứ này. Nếu cậu đến tay không, sợ rằng người ta sẽ mất vui. Hàn Đông nghiêm mặt nói. Cục trưởng Sa cũng đừng nói đùa. Tôi cũng không có ý với cô ấy. Sa Tịnh Trường uống một ngụm trà nói. Được, tôi không nói nữa. Chính cậu chậm rãi phát triển. Tối nay cậu nói xem tôi nên biểu hiện thế nào. Khi thấy Sa Tịnh Trường giống như một học sinh, Hàn Đông chợt cười khổ một tiếng. Cục trưởng Sa, thứ này cũng không cần dạy bảo. Dù sao tôi cũng không nói gì với cô ấy, chỉ nói là vài người bạn cùng nhau dùng cơm mà thôi. Tôi hiểu rồi, tối nay là bạn bè gặp mặt, mọi người nên vui vẻ thoải mái. Sa Tịnh Trường cũng là người thông minh, hắn biết cách làm quan hệ, tất nhiên không thể nào nói trắng ra, chỉ có thể từ từ đến mà thôi. Tất nhiên, trong lòng hắn cũng rất cảm tạ Hàn Đông, vì vậy hắn nâng ly nói. Cậu Hàn, cảm ơn. Ha ha, tối nay là anh mời khách, người nói cảm ơn phải là tôi. Hai người lại hàn huyên thêm một lúc lâu, Sa Tịnh Trương thỉnh thoảng lại xem giờ, còn có vẻ sốt ruột hơn cả Hàn Đông. Khi đến 5 giờ thì Sa Tịnh Trương lên tiếng. Đến giờ rồi. Hàn Đông, cậu cũng nên đi, không thể để người ta chờ mãi được. Hàn Đông thật sự hết chỗ nói. Cục trưởng Sa, cứ bình tĩnh, lúc này vẫn còn sớm. Sa Tịnh Trướng lắc đầu nói. Cũng không còn sớm nữa, cậu đến chờ một lát mới có thành ý chứ. Đi thôi, tôi đưa cậu đến cục thông tin truyền thông, sau đó sẽ đến khách sạn Long Đằng đặt phòng. Các cậu đến chỉ việc nói tên tôi là được. Sau đó, Sa Tịnh Trướng đứng dậy thanh toán tiền. Hàn Đông cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Trước kia, hắn ít khi thấy Sa Tịnh Trường vội vã như lúc này. Xem ra, khoảng thời gian vừa qua, đối phương cũng khó phát triển ở cục công an. Sau khi đi đến một cửa hàng hoa, thì Sa Tịnh Trường giảm tốc độ xe, hỏi. Thật sự không mua hoa sao? Hàn Đông thật sự không biết nói gì hơn. Tất nhiên là thật, không cần mua. Ha ha ha. Sa Tịnh Trường cười ha ha, hắn nhấn chân ga, xe cảnh sát phóng nhanh về phía cục thông tin truyền thông. Hàn Đông xuống xe nhìn đồng hồ, lúc này mới 5 giờ 10, vẫn còn chưa đến giờ tan sở, vì vậy mới chậm rãi đi vào cổng cục thông tin truyền thông. Vừa rồi bảo vệ thấy Hàn Đông từ xe cảnh sát bước xuống thì cũng không ngăn cản, vì thế hắn có cơ hội nhàn nhã đi dạo qua các phòng ban. Một lát sau, hắn đi đến phòng cuối cùng, đây là phòng giới thiệu lãnh đạo của cục thông tin truyền thông. Hắn thấy được ảnh của Kiều San San. Dù sao chỉ là ảnh nhỏ, nhưng nàng vẫn rất xinh đẹp, vì vậy mà hắn không khỏi cảm thán, đúng là phụ nữ biến đổi rất nhanh. Đúng lúc này, máy nhắn tin trong túi quần chợt vang lên, Hàn Đông lấy ra xem, thì ra là một dãy tin nhắn. Anh ở bên dưới à? Đến khu văn phòng đi, phòng 403. Hàn Đông quay đầu lại nhìn lên lầu 4, cũng không biết cái nào là phòng làm việc của Kiều San San. Lúc này bị nàng phát hiện ra, hắn chỉ có thể cất bước đi lên mà thôi. Cửa phòng làm việc 403 của phó cục trưởng đang mở rộng. Kiều San San dùng hai tay ôm ngực, nở nụ cười nhàn nhạt nhìn Hàn Đông đến gần. Nàng nói ngay. Đại bí thư của tôi, anh nhàn nhã vậy à? Cái gì mà nhàn nhã? Tôi đặc biệt đến sớm để đón cô. Hàn Đông nói. Hắn cảm thấy dạo này da mặt của mình dày hẳn lên. Hắn thấy trên bàn làm việc có trà nóng, xem ra vừa mới pha. Mà Kiều San San cẩn thận như vậy từ khi nào? Trước tiên đợi thêm một lát nữa. Bây giờ tan tầm vẫn còn sớm, trà này vừa pha đấy, trà cũng không phải loại tốt, anh uống đi. Hàn Đông ngồi xuống trước mặt Kiều San San, hắn bưng ly trà lên khẽ ngửi, mùi hương khá đậm, có lẽ là trà bản địa, cũng có lẽ là trà mà Cục Thông tin Truyền thông Thống nhất sử dụng. Kiều San San ngồi xuống, nàng dùng ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn, rồi cười nói. Tôi cảm thấy anh và trước kia có chút biến hóa. Phải không? Hàn Đông ngẩng đầu lên. Nói xem, tôi biến hóa ở chỗ nào? À, trưởng thành hơn, miệng lưỡi ngọt ngào hơn. Tất nhiên biến hóa lớn nhất là khí chất, đặc biệt là khi suy tư về vấn đề. Ngẫu nhiên tôi cảm thấy Hàn Đông trong ấn tượng của mình đã quá trưởng thành, trầm ổn. Hàn Đông chợt kinh hoàng. Người phụ nữ này có cảm xúc khá cao và tinh tế. Hắn cười nói. Thời gian đã khá lâu, con người thay đổi là bình thường. Biến đổi của tôi xem như vậy còn nhỏ. Cô xem, bây giờ cô xinh đẹp như vậy. Lúc đầu tôi cũng không dám mở miệng tiếp nhận. Ha ha ha, thật vậy sao? Kiều San San nở nụ cười như hoa, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Biến đổi của tôi lớn vậy sao? Hai người cách nhau một cái bàn làm việc, Kiều San San hơi nghiêng người về phía trước, bộ ngực no đủ càng căng cứng, ánh mắt của Hàn Đồng cũng không tự chủ được bị thu hút, từ tận đáy lòng có chút dục dịch. Kiếp trước, Hàn Đông mở công ty giải trí, người đẹp bên cạnh nhiều mây, thứ gì cũng có. Nhưng đời này, Hàn Đông dốc lòng làm quan, cắm rễ ở cơ sở, đến bây giờ còn chưa được thưởng thức mùi vị của phụ nữ. Dù ngẫu nhiên hắn hồi tưởng lại kiếp trước, thì cũng bị những áp lực trong lòng đuổi đi sạch sẽ. Anh nhìn đi đâu vậy? Kiều San San bất mãn nói, vẻ mặt đỏ hồng, khẽ lui người ra phía sau, lấy áo khoác mặc lên người. Không, không nhìn gì cả. Tôi đang nghĩ xem nên dùng từ nào để miêu tả về dung mạo của cô, nhưng thật sự là moi ruột gan ra cũng không tìm được từ ngữ nào phù hợp. Hàn Đông ngượng ngùng nói, hắn có chút chột dạ mà dùng hai tay bưng ly trà. Lúc này, sóng dao động trong lòng Hàn Đông đã từ lâu bị áp chế, chợt bùng phát. Có lẽ trong tiềm thức thì Hàn Đông không có chút phòng bị với Kiều San San, vì vậy mà tinh thần và thể xác đều buông lỏng, mới nói ra những lời như vậy. Không thành thật. Kiều San San hừ lạnh một tiếng. Hàn Đông chợt phát hiện khi nàng thẹn thùng thì cái cổ cũng đỏ hồng, vì vậy mà không khỏi ngây người. Một lúc sau thì vẻ mặt Kiều San San mới trở về trạng thái hồng phấn như trước, cổ cũng màu trắng nhạt. Nàng nhìn Hàn Đông mà trong lòng bức bối, nhưng nàng lại cảm thấy bây giờ hắn không giống như thời còn đại học vẫn chuyên nói giỡn chiếm tiện nghi của mình. Xem ra anh biến đổi rất lớn. Kiều San San bất mãn quẹt miệng. Anh háo sắc hơn so với trước kia. Hàn Đông cảm thấy nóng đầu, hắn cười nói. Háo sắc là dạ tính, cô xinh đẹp như vậy, để tôi ngắm nhìn cũng không thiệt thòi. Như vậy mới có thể chứng minh giá trị của cô. Nếu như tôi ngồi trước mặt cô, lại không thèm nhìn vào vẻ đẹp của cô, không chút động lòng, cô có vui nổi sao? Anh đúng là giỏi ngụy biện. Theo như lời anh nói, anh nhìn chằm chằm vào tôi, mà tôi còn phải vui sướng và cảm ơn sao? Kiều San San dùng hai tay ôm ngực. Anh có logic kiểu gì vậy? Anh có giỏi thì nói ra với các người đẹp trên đường ấy nhé. Hàn Đông có thể thấy Kiều San San cũng không phải thật sự tức giận, nàng chỉ có chút ngại ngùng mà thôi. Vì vậy mà hắn cũng yên lòng, sau này nên giảm bớt nói giỡn. Được rồi, người đẹp, đừng nổi nóng nữa, tôi chỉ nói đùa vài câu mà thôi. Đừng để cho người khác thấy được sẽ không tốt, sẽ còn cho rằng tôi ức hiếp cô. Kiều San San cười khúc khích, nàng vung hai nắm đấm trắng nõn nói. Anh dám ức hiếp tôi sao? Tôi đánh cho anh rơi răng đầy đất. Hàn Đông nhanh chóng tỏ ra sợ hãi. Sợ quá, người đẹp bạo lực như vậy đúng là kinh khủng. Khanh khách. Kiều San San nở nụ cười trong trèo. Lúc này, trên hành lang chợt truyền tới tiếng bước chân, vì vậy mà nàng cũng tranh thủ ngừng cười. Nàng nghiêm trang ngồi trên ghế, đợi người kia đi vào cửa thì nàng cười nói. Hàn Đông, anh thật sự thay đổi rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, không còn ngơ ngáo như năm xưa. Ngơ ngáo? Hàn Đông cười khổ một cái. Mình trước kia có hình tượng như vậy trong lòng Kiều San San sao? 5:40 chiều, Kiều San San thu dọn xong, sau đó dùng gương xem lại vẻ mặt, cuối cùng xách theo túi nhỏ, khóa cửa phòng làm việc và cùng Hàn Đông xuống lầu. Người gặp phải nàng trên đường đi đều cúi đầu chào hỏi, đồng thời cũng không nhịn được phải nhìn Hàn Đông. Hàn Đông ra đến bên ngoài thì cũng không nhịn được phải nhìn vẻ mặt hơi hồng của Kiều San San. Hắn cười nói, bọn họ sẽ không coi tôi là bạn trai của cô đấy chứ. Tôi cũng không quan tâm bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Kiều San San trừng mắt nhìn Hàn Đông, sau đó tức giận nói. Nàng vươn tay gọi xe, sau đó lên xe nói.

Hàn Đông thầm nghĩ, tất cả giống như có chuyện. Anh đang suy nghĩ gì vậy? Kiều San San dùng tay khẽ huých Hàn Đông. Hàn Đông phục hồi tinh thần lại, nói. Nào có suy nghĩ gì? Nhưng trong lòng Hàn Đông lại bùng lên những con sóng mãnh liệt, lại cảm thấy Hoàng Văn Vận không phải vì mình mà trì hoãn hội nghị Hội đồng Nhân dân đấy chứ. Hay mình suy nghĩ nhiều? Sau khi thức ăn được đưa lên, thì Sa Tịnh Trường ân cần hỏi Kiều San San uống thứ gì. Điều này làm cho đám người Trần Dân Tuyển nghi hoặc, người này khi nào thì chu đáo như vậy. Kiều San San ngọt ngào nói. Tôi uống cola. Hầu Tây Bình nói. Cục trưởng Kiều một mình uống cola thì cũng mất hay. Thế này đi, tất cả mọi người đều uống rượu. Cục trưởng Kiều là nữ sĩ, chúng tôi cũng không ép, uống được bao nhiêu thì uống. Thế nào? Khi còn ở thị trấn thì Kiều San San đã uống được 2 lượng rượu vào bữa cơm tiếp đãi mà không có vấn đề gì. Mở miệng nói chuyện cũng không làm cho người ta phán đoán nàng đã từng uống rượu. Sa Thịnh Trương cười nói. Không có gì, ưu tiên nữ sĩ không được sao? Kiều San San hào phóng nói. Được rồi, cứ làm như chủ tịch Hầu, tôi uống bao nhiêu cũng được. Chính Kiều San San đã nói như vậy thì Sa Tịnh Trường cũng không biết nói gì hơn. Hắn gọi nhân viên phục vụ đưa đến 2 chai ngũ lương 52 độ và 6 ly nhỏ. Hàn Đông cười nói. Tôi thấy anh Trần và anh Hầu cũng đừng dùng ly nhỏ, các anh dùng ly thủy tinh đi, nếu không lát nữa cũng lười rót rượu. Hầu Tây Bình còn chưa uống rượu mà mặt mũi đã hồng hào, hắn cười ha hà nói. Bí thư Hàn nói đúng, cho mượn ly thủy tinh cỡ lớn. Trưởng phòng Trần, tôi nghe nói anh uống rượu rất sảng khoái, hôm nay nhất định phải tận hứng. Trần Dân Tuyển nói. Hôm nay ngồi đây đều là bạn bè, anh Hầu cũng đừng xưng hô chức vụ. Chú Chính cười ha ha nói. Đúng vậy, ai ngồi đây cũng đều là lãnh đạo, anh Hầu xưng hô như vậy cũng tạo ra áp lực lớn cho tôi. Hàn Đồng vỗ vai Chú Chính rồi nói. Cậu là người mập mạp béo tốt, có áp lực sao? Trong nhóm người thì chú Chính là mập nhất, mặt núng nính thịt, cặp mắt híp lại, bộ đồng phục cảnh sát mặc trên người chật căng, làm người ta lo lắng sẽ bị rách ra bất cứ lúc nào. Anh Đông, không thể nói như anh cho được. Chú Chính dùng giọng bức bối nói, hắn lắc người, các thứ thịt trên người khẽ lắc lư. Mọi người thấy vậy thì cười ha ha, Kiều San San cũng mím môi, trên mặt là một dạng mây đỏ. Lúc này, Sa Tịnh Trường nâng ly lên nói. Các vị, hôm nay tôi đưa Tiểu Kiều đi đón gió. Trước tiên chúng ta làm một ly. Chúc Tiểu Kiều công tác thuận lợi ở huyện Phú Nghĩa, muốn làm gì cũng thành công. Mọi người đều nâng ly. Trương Trường Hà nói. Cục trưởng Sa, khi nào thì anh trở nên nho nhã như vậy? Sa Tịnh Trường cũng không đỏ mặt, hắn cười hì hì nói. Tôi đây tuy không có văn hóa gì, không phải tốt nghiệp đại học cao cấp giống như Hàn Đông và Tiểu Kiều, nhưng làm người cũng có chút tâm tư, khác biệt với những kẻ không có văn hóa chứ. Hàn Đồng không thể ngờ Sa Tịnh Trường lại có thể nói ra những lời ngụy biện như vậy, vì thế mà không khỏi mỉm cười. Người này quả nhiên có lòng cầu tiến, nói bong nói gió, luôn nịnh nọt Kiều San San, cũng không sợ người ta không nhìn ra chút tâm tư này. Tâm tư của Trần Dân Tuyền rất nhãn nhụi, hắn luôn quan sát Sa Tịnh Trường, từ đó mà phát hiện không ít vấn đề. Hắn nhìn Kiều San San với nụ cười khéo léo và gương mặt xinh đẹp, thầm nghĩ vị này có quan hệ gì sao? Trong đầu vừa có ý nghĩ thì lập tức nhớ đến bí thư ủy ban tư pháp thị ủy vừa mới nhận chức là Kiều Hiếu Nghĩa. Cũng chỉ có vị này mới có thể làm cho Sa Tịnh Trường chú ý bợ đỡ như vậy mà thôi. Kiều San San chợt phát hiện khi ăn cơm uống rượu thì những người này đều lấy Hàn Đông làm trung tâm, vì vậy mà nàng thầm kinh ngạc. Xem ra người bạn học cũ này cũng không đơn giản. Tất nhiên nàng cũng cảm thấy tâm tư của Sa Tịnh Trường, nhưng nàng cũng không thèm quan tâm. Dù sao thì đối phương cũng không mở miệng cầu xin mình điều gì. Hơn nữa, mình cũng không thể nào quyết định sự việc thay cho cha. Sau khi cơm nước xong thì mới 8 giờ, Trần Dân Tuyền mời mọi người đi hát. Kiều San San nghe vậy thì vui vẻ nói. Được, tôi đã lâu rồi không đi hát. Hàn Đông mỉm cười. Kiều San San có lẽ vì mới uống rượu nên mới có chút hưng phấn như thế. Mọi người cũng không thể không nể mặt người đẹp, vì thế mà cùng nhau đi đến quán karaoke duy nhất ở huyện Phú Nghĩa. Ông chủ quán thấy nhóm người tiến đến thì nhanh chóng tiến lên chào hỏi, sau đó nói với Hàn Đông. Chủ tịch Hàn, tôi thật sự cảm ơn anh. Lần trước nghe theo ý kiến của anh, tôi đã làm vài phòng karaoke, kết quả là kinh doanh rất tốt. Ha ha, bây giờ đã là bí thư Hàn rồi. Hầu Tây Bình nói khá lớn, vì vậy mà toàn bộ đại sảnh đều nghe được, sau đó hắn lại lớ đễnh nói. Ông chủ, còn phòng không? Còn, vừa vặn có một phòng trống, Nếu không phải bọn họ muốn đi dùng cơm, căn bản sẽ chưa chịu rời đi. Vì chúc mừng bí thư Hàn thăng chức, tối nay tôi sẽ miễn phí toàn bộ. Ông chủ Tống dùng giọng hùng hồn nói, sau đó tự mình đi đến mở cửa phòng, bật đèn bên trong, gọi nhân viên phục vụ tranh thủ thời gian châm trà, đồng thời cũng mời thuốc các vị lãnh đạo. Hầu Tây Bình nhận lấy điếu thuốc rồi nói, ông chủ, chỗ này của anh có bia không? Lấy ra hai thùng để thấm giọng. Có, tôi sẽ cho người đưa đến. Ông chủ Tống liên tục gật đầu, sau đó lập tức ra ngoài gọi người đưa bia đến. Kiều San San ngồi xuống bên cạnh Hàn Đông, nàng dịu dàng nói, không ngờ anh cũng biết làm kinh doanh nhỉ. Hàn Đông cười nói, tùy tiện có chút ý nghĩa mà thôi, không phải cũng chỉ có vậy thôi sao? Cô mau chọn bài nhanh lên, tôi còn muốn nghe tiếng ca của cô. Nhớ rõ, trước kia cô cứ thường xuyên nghêu ngao bên cạnh tôi. Được, tôi chọn bài, lát nữa hát không hay anh cũng không được chê cười đấy nhé. Kiều San San nói, sau đó nàng cầm lấy tập nhạc. Thừa dịp này thì Trần Dân Tuyển ngồi xuống bên cạnh Hàn Đông rồi cười nói, Hàn Đông, vị bạn học của cậu rất đẹp. Ha ha, tôi biết trưởng phòng Trần muốn hỏi điều gì, có lẽ anh đoán đúng rồi đấy. Hàn Đông trực tiếp nói, Trần Dân Tuyển này công tác ở phòng tổ chức đã quá lâu, nói chuyện rất thích đi đường vòng. Ha ha, Hàn Đông, cậu khi nào thì học được kỹ năng biết trước vậy? Có muốn uống thêm vài chai bia nữa không? Trần Dân Tuyển dùng giọng vui đùa nói, nhưng trong lòng thì rất vui. Hàn Đông có quan hệ như vậy, sau này đường phát triển sẽ càng thanh thang. Lúc này, ông chủ Tống và một nhân viên, mỗi người xách một thùng bia vào phòng. Sau khi đặt bia xuống, thì khui 6 chai đặt lên mặt bàn, sau đó lại tiếp tục mời thuốc. Các vị lãnh đạo cứ chơi đùa thoải mái, tôi cũng không ở đây làm vướng bận mọi người. Có gì chỉ cần kêu một tiếng là được. Hàn Đông nói. Cảm ơn anh, ông chủ Tống. Khi khúc ca du dương vang lên, Kiều San San cầm lấy micro, giọng ca của nàng rất trong trẻo, tựa như tiếng trời. Khi ca hát thì nàng tùy tiện lắc lư thân hình, dáng người nổi bật giống như dương liễu trong gió. Chu Chính cầm chai bia đi đến, hắn ngồi xuống bên cạnh Hàn Đông, đưa cho Hàn Đông một chai, sau đó hỏi. Anh Đông, bạn học của anh có lai lịch gì vậy? Có thể có lai lịch gì, cậu cứ nhìn thái độ của mọi người sẽ biết. Hàn Đông cười nói, tình mẫn cảm của chú Chính là không tồi. Ha ha, chú Chính cười hai tiếng nói. Anh Đông, tôi thấy các anh như một đôi trời và đất vậy. Hàn Đông tức giận trừng mắt nhìn chú Chính rồi nói. Miệng chó không mọc ngà voi, chúng tôi là bạn học. Hàn Đông nói xong thì nâng ly bia cùng với chú Chính coi như uống bia. Biết rồi, biết rồi. Chú Chính cười hì hì nói. Hàn Đông thật sự không còn gì để nói với chú Chính, vì vậy mà ra vẻ không quan tâm. Chú Chính cũng tranh thủ đứng lên ngồi xuống một bên. Lúc này, Kiều San San đã hát xong một bài, ai cũng lớn tiếng hoan hô ủng hộ. Những tiếng vỗ tay vang lên như sấm, nàng thẹn thùng nói lời cảm ơn. Cả buổi tối, phần lớn là Kiều San San hát, những người khác chỉ ngẫu nhiên hát một bài. Dù sao thì nếu so với tiếng ca của Kiều San San, mọi người cũng hát không được hay cho lắm. Vì thế cũng không ai muốn bêu xấu chính mình. Hầu Tây Bình và Trần Dân Tuyển thì càng liên tục uống bia. Trước đó khi dùng cơm thì hai người đã uống khá nhiều rượu. Bây giờ trước mặt hai người bọn họ lại xếp một hàng chai bia. Hầu Tây Bình phấn khích liên tục cười lớn, mà Trần Dân Tuyển thì khá điềm tĩnh, chỉ hơi cười mà thôi. Hai người này tiểu lượng rất lớn, không phân biệt cao thấp, nhưng tính cách biểu hiện lại khác nhau rõ rệt. Sau khi hát xong thì Chu Chính ồn ào muốn mời mọi người đi ăn khuya. Hàn Đông nói, miễn ăn khuya đi, dù sao tôi cũng đốt không vào nữa rồi. Kiều San San cũng nói, đúng vậy, đã trễ thế này rồi, chúng ta nên về ngủ thì hay hơn, ngủ không đủ giấc chính là thiên địch của phụ nữ. Sa Tịnh Trường cười ha ha nói, hèn gì Tiểu Kiều cứ mãi tuyệt sắc, ha ha ha. Vì vậy mà mọi người đều tán đi. Hàn Đông và Kiều San San lại chậm rãi cất bước trên đường. Tuy bây giờ đã là cuối tháng 3, nhưng thời tiết vẫn còn hơi lạnh. Trên đường đi cũng không có nhiều người. Ánh đèn đường nhạt nhòa, tạo nên một bóng dài trên con đường vắng lặng. Kiều San San dịu dàng nói, đã lâu rồi chưa được vui vẻ như thế này. Hàn Đông thở dài một hơi, hắn cười nói, tôi còn lo lắng cô sẽ không quen. Kiều San San quay đầu nói, có gì mà không quen, bọn họ là bạn bè của anh. Hơn nữa tôi thấy bọn họ cũng rất tốt, ít nhất cũng không phải là người xấu. Ha ha ha. Hàn Đông nở nụ cười nói, tất nhiên, cũng không nhìn xem tôi là ai, sao có người xấu ở bên cạnh được. Ven đường là một hàng cây cổ thụ, có rất nhiều sương nhỏ xuống. Kiều San San thi thoảng lại nhón chân, cơ thể bồng bềnh như cánh bướm. Mèo, mèo. Đột nhiên, một bóng xám từ trong lùm cây phóng ra như một tia lửa điện. Ơ! Kiều San San chợt thét lên kinh hãi, chân dẫm phải một hòn đá nhỏ, cơ thể mất thăng bằng. Hàn Đông tranh thủ thời gian tiến lên hai bước, hắn vươn tay ôm lấy Kiều San San. Trong lúc vội vàng mà bàn tay của hắn lại đặt lên vị trí cực kỳ co giãn của nàng. Hắn chợt sững sờ, sau đó trong đầu nhanh chóng lóe lên tình huống trước đó ở trong phòng làm việc của nàng. Bộ ngực lớn nhô ra, trong lòng không khỏi run lên, cơ thể cũng cứng đờ. Thật xin lỗi. Hàn Đông dùng tay phải giữ lấy bờ vai của Kiều San San. Cô không sao chứ? Cảm ơn, tôi không sao. Kiều San San dùng giọng sâu kín nói, trên mặt nóng đến mức phát sốt. Bàn tay của Hàn Đông thật sự ấm áp và có lực. Nàng cảm thấy linh hồn nhỏ bé của mình như bị cuốn đi. Bảo vệ người đẹp là chức trách của tôi. Hàn Đông để cho Kiều San San đứng vững, sau đó di chuyển chủ đề. Khắp nơi đầy vũng nước, cô đi cẩn thận một chút. Đúng là con mèo chết tiệt. Kiều San San tức giận nói. Sau đó, nàng lại khẽ cúi đầu cất bước. Sau đó, hai người yên lặng bước đi. Hàn Đông cố ý lui lại phía sau nửa bước. Hắn nghe được mùi hương thơm ngát, năm ngón tay lại khẽ rung động. Trên đường quạnh quẽ, hai người yên lặng mà đi. Những âm thanh bên người giống như biến mất, giống như toàn thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ. Tâm tư của Hàn Đông giống như đang bay lên bồng bềnh. Tình cảnh kiều diễm vừa rồi luôn hiện lên trong đầu hắn. Đi đến dưới ký túc xá, Kiều San San quay đầu lại khẽ nói. Anh sao không nói gì vậy? Hàn Đông khẽ động, hắn mỉm cười nói. Lúc này không lên tiếng mới hay chứ. Kiều San San chớp chớp mắt, sau đó quay đầu đi không một tiếng động, lại khẽ bước lên lầu. Đến lầu 3, nàng mở cửa và quay đầu lại, nói. Tối nay rất vui, chúc anh ngủ ngon. Ngủ ngon. Nhìn Kiều San San đóng cửa lại, nghe được âm thanh khoái trái bên trong. Hàn Đông đứng ở trước cửa trong chốc lát, sau đó thở dài một hơi, vào nhà đóng cửa. Hàn Đông mở tivi lên xem, bên trong là một bộ phim truyền hình nhàm chán. Hắn mở cửa sổ nhìn ra ngoài, hít vào một hơi thật sâu, không khí trong trẻo và mát lành. Có nhiều thứ mình không thể nào tự quyết định được, thôi thì thành thật một chút, miễn cho người ta hiểu lầm. Ngày hôm sau thức dậy, tâm tình của Hàn Đông bình tĩnh trở lại. Khi đánh răng rửa mặt thì tiếng gõ cửa vang lên. Kiều San San đứng bên ngoài, nàng chắp tay sau lưng, trên mặt là nụ cười vui sướng. Mới thức dậy à? Hôm nay anh theo giúp tôi đi dạo phố, ngày hôm qua tôi đã nể mặt anh rồi. Cùng người đẹp đi dạo phố, tôi cầu còn chưa được nữa là. Hàn Đông cười nói. Cô chờ một lát, tôi xong ngay đây. Hết những ngày cuối tuần, Hàn Đông đến tìm Hầu Tây Bình. Hắn nói. Anh Hầu, Bí thư Hoàng nói, yêu cầu chúng ta trước cuối tháng 4 phải mở rộng công tác công khai hành chính ra khắp thị trấn cho cả huyện xem. Chúng ta cần phải nắm chặt thời cơ mới được. Hầu Tây Bình chợt sững sờ, hắn dùng giọng nghi hoặc hỏi. Sao lại vội vã như vậy? Hàn Đông lắc đầu nói. Tôi cũng không hiểu rõ cho lắm. Có lẽ Bí thư Hoàng đang chuẩn bị làm thí điểm ở Triệu Hòa để mở rộng ra toàn huyện. Hầu Tây Bình dùng sức hít vào vài hơi thuốc, sau đó phun ra một làn khói đặc. Nếu là chuyện lãnh đạo phân công, chúng ta sẽ cố gắng làm tốt. Trong thời gian một tháng mà làm khắp 15 thôn, rõ ràng có hơi gấp. Hàn Đông gật đầu nói. Đúng vậy, thời gian khá căng, nhưng nhiệm vụ khá quan trọng, chúng ta cần nắm bắt ngay. Lát nữa mở hội nghị đảng ủy mở rộng, tôi sẽ phân công những cán bộ quản lý từng khu từng vùng, coi như đẩy mạnh đầu tư. Hầu Tây Bình cười nói. Điều này không là vấn đề, quan trọng là đến lúc thực hiện mà thôi. Hàn Đông hít vào vài hơi thuốc rồi nói. À, vấn đề này cũng làm tôi đang suy nghĩ. Như thế này đi, trước tiên chúng ta quyết định một chút. Đến cuối tháng thì đảng ủy chính quyền thị trấn sẽ tổ chức một tổ nghiệm thu để tiến hành điều tra, sẽ nghiêm túc xử lý những thôn không được chứng thực hợp cách, tuyệt đối không nuông chiều, phát hiện sẽ xử lý ngay. Sau khi hai người đạt thành nhất trí thì Hàn Đông nhanh chóng để cho Đặng Đạt Hòa thông báo mời hội nghị đảng ủy mở rộng. Trên hội nghị, trước tiên Hàn Đông thông báo chỉ thị của Bí thư Hoàng, cũng đề xuất các vị ủy viên đảng ủy và phó chủ tịch thị trấn thực hành phân vùng chịu trách nhiệm cho đến khi xong việc. Các vị chính phó chủ nhiệm của văn phòng thị trấn thì làm nhiệm vụ liên lạc hậu cần, thống nhất tuyên truyền và quảng bá, công khai bày tỏ những tư liệu tương quan, đồng thời cũng hỗ trợ Hàn Đông và Hầu Tây Bình làm tốt công tác công khai hành chính. Các nhân viên công tác của văn phòng thị trấn thì phân biệt giúp đỡ những người khác làm công tác chuẩn bị ở tất cả các thôn khác.

Hàn Đông gật đầu từ chối cho ý kiến. Hắn trực tiếp đi vào trong phòng. Bên trong là một chiếc bàn, Chu Ngọc Vinh đỏ mặt ngồi chính giữa. Hai bên trái phải là hai người không quen biết. Có lẽ xe máy bên ngoài là của bọn họ. Khi Hàn Đông tiến vào thì đám người đang thu lại tiền đặt trên mặt bàn. Chu Ngọc Vinh đứng lên nói: Bí thư Hàn đã đến, nếu không có gì thì ngồi xuống làm vài ván bài nhé. Chu Ngọc Vinh vừa nói vừa nấc hai tiếng. Người này thật sự đã uống quá nhiều rượu. Hàn Đông quét mắt lạnh lùng nhìn đối phương, sau đó không nói gì mà đi ra ngoài. Vương Lão Thực ở đằng sau chợt lên tiếng: Bí thư Hàn, sao anh lại đi rồi? Mùi rượu phả vào mũi Hàn Đông cực kỳ khó chịu. Tôi còn có việc, Hàn Đông nói. Sau đó hắn nhanh chóng đi ra ngoài. Vương Lão Thực thấy thế thì có chút hoảng hốt, hắn đuổi theo hai bước, sau đó quay về nói với Chu Ngọc Vinh: Bí thư Chu, bí thư Hàn hình như có chút mất hứng. Có gì mất hứng? Chu Ngọc Vinh lầm bầm một câu. Hắn còn mất hứng vì không được làm bí thư, thậm chí cả chủ tịch thị trấn cũng không. Cả ngày chỉ biết nhìn đám tiểu tử miệng hôi sữa mẹ lên tiếng, đúng là quá uất ức. Vương Lão Thực thấy Chu Ngọc Vinh hoàn toàn không quan tâm thì yên tâm hơn, hắn khua tay nói: Chúng ta đánh tiếp. Hàn Đông bước nhanh mà đi, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Chu Ngọc Vinh đến đây nào có duy trì công tác, thuần túy là đến kiếm cơm, kéo dài công việc, không ngờ còn mời mình đánh bài, đúng là không xem mình vào đâu. Hắn nghĩ đến đây mà lập tức quay trở lại để Vương Đại Nương hỗ trợ tìm một người quen có xe máy, bỏ ra 2 đồng tiền để cho đối phương chở mình về thị trấn Triệu Hoa. Trước đó vốn đã nói đến chiều sẽ có xe đến đón, nhưng Hàn Đông thật sự là không thể chờ thêm được nữa. Trở lại thị trấn Triệu Hoa, Hàn Đông đi đến phòng làm việc của Hầu Tây Bình. Hắn trầm giọng nói: Anh Hầu, anh đến phòng làm việc của tôi có việc cần thương lượng với anh. Hầu Tây Bình đang cùng Tạ Quảng Khôn thảo luận về vấn đề công khai hành chính, thấy Hàn Đông xuất hiện với vẻ mặt không vui, lại nghe lời của đối phương giống như có chút phẫn nộ thì không biết có chuyện gì xảy ra. Hắn tranh thủ thời gian đi đến phòng làm việc của Hàn Đông. Sau khi vào bên trong thì Hầu Tây Bình hỏi: Bí thư Hàn, có chuyện gì xảy ra? Hàn Đông móc thuốc, châm lửa hít vào hai hơi, đợi tâm tình bình tĩnh trở lại mới nói ra chuyện ở thôn Mao Kiều, cũng lấy ra bản ghi chép của mình. Hắn bực bội nói: Điều này đúng là quá khó tưởng, tôi cho rằng cần phải xử lý thật nghiêm túc. Sau khi hiểu rõ nguyên nhân tức giận của Hàn Đông, Hầu Tây Bình thầm thở dài một hơi rồi nói: Bí thư Hàn, việc này thật sự cần nghiêm túc xử lý. Tôi đề nghị đầu tiên là làm rõ vấn đề của Vương Lão Thực, con dâu của anh ta có sinh con thứ hai hay không, thôn dân có thật sự bất mãn với anh ta hay không. Nếu là thật thì tôi yêu cầu nhanh chóng bầu lại trưởng thôn. Tiếp theo chính là vấn đề của bí thư Chu, xuống thôn dùng cơm xã giao cũng là bình thường, nhưng làm cho dân chúng bất mãn, đồng thời can thiệp vào quá trình tuyển cử, vấn đề này rất nghiêm trọng, có lẽ phải xin hướng xử lý của huyện ủy. Hàn Đông gật đầu nói: Tôi thấy vấn đề của hai người kia là thật, nhưng cần phải tiến thêm một bước điều tra chứng thực. Dưới tình huống trước mắt thì những vấn đề này phải nghiêm túc xử lý. Tôi thấy chúng ta nên chia binh 2 đường, một là để cho Tiền Thạch Liệu dẫn người đi chứng thực chuyện của con dâu Vương Lão Thực, mặt khác hai người chúng ta nên có thêm chút khổ cực, cùng xuống xem xét vấn đề công khai hành chính của thôn Mao Kiều, trong quá trình này cùng nhau giải quyết các vấn đề khó khăn. Hầu Tây Bình nói: Được, dựa theo sắp xếp của bí thư Hàn, có phải chúng ta nên mở hội nghị đảng ủy? Hàn Đông suy nghĩ rồi quyết đoán nói: Cần phải mở hội nghị đảng ủy, nhưng chuyện con dâu của Vương Lão Thực cần phải tạm thời giữ bí mật. Lát nữa anh đi nói rõ cho Tiền Thạch Liệu lập tức hành động, tất cả phía tổ sẽ báo cáo sau. Bí thư Hàn, tôi cảm thấy vấn đề của bí thư Chu nên báo cáo với huyện ủy. Hầu Tây Bình đứng lên nhắc nhở một câu. Hàn Đông nói: Được, tôi sẽ lập tức điện thoại cho bí thư Hoàng. Hầu Tây Bình cáo từ đi ra. Thầm nghĩ Hàn Đông lần này thật sự đã nổi giận, mà Chu Ngọc Vinh cũng coi như tự tìm đường chết. Vui chơi giải trí thì không đáng nói, còn đánh bài trước mặt bí thư Hàn, còn can thiệp vào quá trình tuyển cử trong thôn. Vấn đề tuyển cử ở thôn có thể lớn có thể nhỏ, tất cả đều được khống chế dưới tay một vị lãnh đạo thị trấn được phân công quản lý. Nhưng nguyên tắc cơ bản của thị trấn chính là khảo sát ý dân, bình thường không tác động vào quá trình này. Chu Ngọc Vinh ủng hộ Vương Lão Thực đã làm cho dân chúng thôn Mao Kiều phản cảm, vấn đề này thật sự rất khó nói. Hàn Đông bấm số điện thoại của Trường Trường Hà, hắn mỉm cười nói: Trường khoa trưởng, tôi là Hàn Đông, bí thư Hoàng có rảnh không? Tôi có chuyện quan trọng cần báo cáo với anh ấy. Bí thư Hàn, cậu chờ chút. Trương Trường Hà nói, sau đó xác nhận và nói tiếp. Bí thư Hoàng có rảnh, tôi sẽ chuyển máy. Ngay sau đó, giọng điệu của Bí thư Hoàng vang lên. Hàn Đông, có chuyện gì sao? Hàn Đông hít vào một hơi thật sâu, nói. Bí thư Hoàng, tôi có chuyện quan trọng cần báo cáo với anh. Là thế này. Hàn Đông nói kỹ càng một lượt, cũng cố ý nói ra những gì mình mắt thấy tai nghe, đồng thời cũng nói ra hướng xử lý của mình và Hầu Tây Bình. Hoàng Văn Vận cẩn thận lắng nghe Hàn Đông lên tiếng, sau đó thản nhiên nói. À, cậu phát hiện vấn đề rất kịp thời. Nhưng vấn đề của Chu Ngọc Vinh nên trì hoãn lại một chút. Vào thời điểm này thì làm tốt công tác đoàn kết mới là trọng điểm. Sau khi nghe xong lời của Bí thư Hoàng, Hàn Đông chợt ngây người. Trì hoãn lại một chút, bảo trì sự đoàn kết. Bí thư Hoàng muốn nói gì? Bí thư Hoàng, ý kiến của thôn dân Mao Kiều là rất lớn. Anh xem... Hoàng Văn Vận đề cao giọng điệu lên vài phần. Vì vậy tôi mới mong cậu xử lý Vương Lão Thực kia, cán bộ thôn liên quan mật thiết đến lợi ích thiết thân của nhân dân. Nếu xảy ra vấn đề thì cần phải xử lý thật nghiêm. Hàn Đông đã hiểu, Hoàng Văn Vận không muốn xử lý Chu Ngọc Vinh. Xem ra, vấn đề này có liên quan đến chuyện đấu sức trong huyện. Vì thế hắn nói. Vâng, tôi sẽ thực hiện theo chỉ thị của anh. Hàn Đông cúp điện thoại mà cực kỳ khó chịu, nhưng cũng không có cách nào khác. Chu Ngọc Vinh là một cán bộ cấp phó khoa, nếu muốn xử lý thì cũng phải nhờ đến huyện ủy. Thứ hai là Hoàng Văn Vận rất tốt với mình. Nếu Bí thư Hoàng đã lên tiếng, như vậy chỉ có thể chậm rãi xử lý mà thôi. Hàn Đông hít vào một hơi thật sâu và tâm tình dần bình phục trở lại. Có lẽ trong quan trường đôi khi cũng cần thỏa hiệp, vì vậy Hàn Đông hắn cũng nên học cách thỏa hiệp mới được. 2 giờ chiều, Hầu Tây Bình vội vàng chạy về phòng làm việc của Hàn Đông. Bí thư Hàn, vừa rồi Tiền Thạch Liệu đã điện thoại về, nói là đã tìm được con dâu của Vương Lão Thực, đã xác minh và thật sự đã xác nhận cô gái kia mang thai. Lúc này Tiền Thạch Liệu đã thuê một chiếc xe đưa cô gái kia chạy về thị trấn Triệu Hoa. Được, làm tốt lắm. Hàn Đông thỏa mãn nói. Tiền Thạch Liệu xem ra công tác rất hiệu quả. Xem ra trước ghế trưởng phòng kế hoạch hóa gia đình cũng là sắp xếp đúng đắn. Vấn đề của Vương Lão Thực căn bản đã được chứng thực. Hàn Đông quyết định tạm thời buông tha cho Chu Ngọc Vinh, nhưng nhất định phải giải quyết tốt vấn đề ở thôn Mao Kiều. 5 giờ chiều, Hàn Đông tổ chức hội nghị đảng ủy mở rộng. Trên hội nghị, hắn thẳng thắn phê bình công tác công khai hành chính của thôn Mao Kiều, không chút lưu tình. Dù Bí thư Hoàng không đồng ý cho hắn thu thập Chu Ngọc Vinh vào lúc này, nhưng vẫn phải phê bình một phen mới được, tuyệt đối không nể tình. Chu Ngọc Vinh bị phê bình thì mặt mũi đỏ rực giống như uống rượu say. Mọi người thấy như vậy thì biểu hiện cực kỳ nghiêm túc, nhưng trong lòng có chút hà hề, đặc biệt là Cam Vị Lâm, tâm tình cảm thấy rất thoải mái. Sau đó, Hàn Đông quyết định mình và Chủ tịch Hầu Tây Bình tự mình nắm công tác ở thôn Mao Kiều, đồng thời nhấn mạnh một lần nữa, lần sau không thể có hiện tượng này, nếu kẻ nào còn dám có hành vi tiêu cực, tuyệt đối không bỏ qua. Sau khi tan họp thì vẻ mặt Chu Ngọc Vinh cực kỳ âm trầm, hắn hồn hển đi ra khỏi phòng rất mất phong độ. Sau khi quay về phòng làm việc thì hắn cầm lấy ly trà làm vài ngụm, sau đó nhấc điện thoại gọi đi. Khi nối thông thì cung kính nói: Bí thư Phùng, anh khỏe chứ? Tôi là Tiểu Chu, có một việc cần báo cáo với anh. Ngày hôm sau, Hàn Đông cùng Hầu Tây Bình và Đặng Đạt Hòa đi xe xuống thôn Mao Kiều, lại mời đại hội thôn dân. Trên hội nghị thì Vương Đại Nương cầm đầu nhóm người bắt đầu tấn công Vương Lão Thực, dần dần cũng làm cho nhiều thôn dân lên tiếng phản pháo lại Vương Lão Thực. Lúc đầu, Vương Lão Thực còn mạnh miệng, nhưng sau khi nhiều thôn dân đứng lên vạch trần những hành vi kiếm tiền của hắn, vì vậy mà cũng không thể nói được lời nào nữa. Khi mọi người công khai lên án Vương Lão Thực, thì Hàn Đông để cho Đặng Đạt Hòa ghi chép lại rõ ràng. Những thứ này chính là căn cứ chính xác để xử lý Vương Lão Thực. Sau khi thôn dân kể ra khá nhiều vấn đề, Hàn Đông bắt đầu lên tiếng và nhận được sự vỗ tay nhiệt liệt của quần chúng. Sau đó, Hàn Đông và Hầu Tây Bình chủ trì hội nghị, lại cho thôn dân Mao Kiều tuyển cử, chọn ra trưởng thôn mới. Đó chính là người lần trước từng đứng ra tranh cử với Vương Lão Thực. Người này có danh tiếng rất tốt trong thôn, ai cũng chịu phục. Tất nhiên, bây giờ các thôn dân thôn Mao Kiều đều rất ủng hộ công tác công khai hành chính. Vương Đại Nương cười ngoác cả miệng. Bí thư Hàn, anh yên tâm, đám người chúng tôi sẽ giám sát cán bộ thôn. Nếu bọn họ không thành thật thì chúng tôi sẽ không đồng ý. Hàn Đông cười ha ha nói: Được, Vương Đại Nương, sau này các người sẽ là giám sát viên công khai của thôn Mao Kiều, chỉ cần phát hiện có vấn đề thì lập tức báo cáo cho thị trấn. Giải quyết vấn đề của Vương Lão Thực lại cho thôn dân bầu lại vị trưởng thôn mà mọi người ưng ý. Vì vậy mà các công tác phía sau lại thuận lợi hơn. Hàn Đông tin tưởng công tác công khai hành chính của thôn Mao Kiều sẽ nhanh chóng là tấm gương cho cả thị trấn. So với đại đa số các thôn dân đều vui vẻ, thì Vương Lão Thực thật sự là chán nản nhất. Không những mất chức trưởng thôn mà còn phải bỏ tiền ra bồi thường. Hắn nhìn đám người Hàn Đông ở trên đài mà trong lòng cực kỳ bức bối. Lại nghĩ đến Chu Ngọc Vinh, sao phó bí thư Chu không đến? Vương Lão Thực rất thất lạc, hắn về nhà lại bị vợ lại nhài một phen, bắt hắn đi tìm Chu Ngọc Vinh lấy tiền về. Vương Lão Thực quát lên phẫn nộ. Bà thì biết cái quái gì? Tiền đưa ra rồi sao có thể lấy về? Ông giống lên cái gì vậy? Có bản lĩnh thì đi mà giống lên với tên họ Hàn kia kìa. Vợ Vương Lão Thực vùng tay dương nanh múa vuốt nói. Có bản lĩnh thì đi lấy tiền về đi. Có bản lĩnh thì đi đưa cháu nội về đi. Vương Lão Thực bị nói làm cho á khẩu. Hắn thẹn quá hóa giận cho vợ một tát. Vì vậy mà vợ hắn gào khóc, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt. Hàng xóm bốn phía biết tin thì cực kỳ hả hê, ai cũng vui cười hớn hở. Sáng hôm sau, Hàn Đông nhận được điện thoại của Kiều San San. Nàng nói đã liên lạc với Cao Tiểu Yến, mà Cao Tiểu Yến cũng đã đồng ý hỗ trợ. Đến lúc đó sẽ đến huyện Phú Nghĩa phỏng vấn. Ha ha, Hàn Đông, người ta mời người cho anh xem nên cảm tạ thế nào? Cô muốn thế nào cũng được. Hàn Đông cười nói, tuy không cần Kiều San San hỗ trợ, thì hắn cũng có thể kéo phóng viên của Nhật báo Kinh tế Trung Quốc đến phỏng vấn, nhưng cũng khó mời phóng viên Nhật báo Trung Quốc, mà lòng nhiệt tình của Kiều San San cũng làm hắn có chút cảm động. Thế này đi, anh nhớ rõ thiếu nợ tôi một nhân tình, đến lúc đó nhớ trả lại nhé. Kiều San San nũng nịu cười nói. Như vậy thì trên lưng tôi lại có khoản nợ này sao? Hàn Đông cười khổ nói. Chính cô nên nhớ cho kỹ, quên đi cũng đừng trách tôi. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo, âm thanh gào thét muốn nứt phổi của một người phụ nữ nào đó. Hàn Đông nhíu mày, là ai đến ủy ban thị trấn gây sự vậy? Bí thư Hàn. Đặng Đạt Hòa vội chạy vào, khi thấy Hàn Đông đang gọi điện thoại thì dừng lại. Chuyện gì vậy? Hàn Đông kết thúc câu chuyện với Kiều San San, hắn bất mãn hỏi. Bí thư Hàn, vợ của Vương Lão Thực chạy đến gây chuyện với bí thư Chu, nói rằng phải lấy lại 800 tệ bí thư Chu đã từng cầm. Hàn Đông khẽ giật mình, Chu Ngọc Vinh rốt cuộc làm ra thứ gì, lại còn nhận hối lộ. Hắn định lên tiếng thì vợ của Vương Lão Thực bù xù tóc tai chạy vào phòng làm việc, phía sau có hai nhân viên công tác của văn phòng thị trấn. Họ Hàn, nếu anh bỏ qua, tôi sẽ lên huyện tố cáo, không trả tiền thì tôi sẽ chết cho mà coi. Hu hu hu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 17 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.